Chương 3588 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ nhân, lần này kiếm lời lật. Người đăng, Lạc Tử E lão đại ngưu bức. Lão đại uy vũ. Lão đại bá khí. Lão đại nổ banh trời. Bóng người một câu, trong ánh mắt lộ ra kính ngưỡng, cúng bái nhìn Long Phi, hận không thể lần thứ hai quỳ ở Long Phi bên người. Nam nhi dưới gối có hoàng kim. Nhưng vâng, đối với bọn hắn mà nói, thật vất vả gặp phải một cái tiếp đãi bọn họ người. Nhiều quỳ một lần thì lại làm sao? Hỏa Ngưu Cốc du đãng mấy ngày, bọn họ khắp nơi bị khi phụ trào phúng không nói, còn chung quanh bị người đuổi, bị người đánh, Long Phi giúp bọn họ, trong bọn họ tâm lập tức thật giống như tìm tới chỗ dựa. Một dạng, Long Phi nói, ê đừng vội gọi lão đại. Bốn người sững sờ, ánh mắt căng thẳng nhìn Long Phi. Long Phi tiếp theo nói, khi ta tiểu đệ không có dễ dàng như vậy, ta cũng không có thể trở thành các ngươi chỗ dựa, nếu như các ngươi chỉ là muốn tìm chỗ dựa không lý tưởng nói. Lúc đó ở liền cút nhanh lên. Lần này ta cứu các ngươi, lần sau ta sẽ không lại ra tay, hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi. Liền toán bốn người thể chất là ngũ hành thể chất, nhưng là... Vậy thì như... Thế nào? Hắn không phải những người này bảo mẫu, muốn đi theo hắn tiếp tục đi, vậy thì cuộc khởi trở nên mạnh mẽ. Chiến liền vận mạng mình cũng không nắm được, như vậy sinh hoạt có ý gì? Bóng người nhìn Long Phi, song quyền nắm chặt đứng lên, một người trong đó nói, ê lão đại, chúng ta cũng không muốn không. Lý tưởng, chúng ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, chúng ta tiến vào viễn cổ liệt. Tông cũng là muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng là... Chúng ta tu vi... Đã chỉnh. Một chút năm năm không có đột phá qua. Chúng ta ở viễn cổ liệt tông cũng không có tìm được vấn đề ở. Ai không muốn trở nên mạnh mẽ a? Chúng ta cũng muốn nha, chúng ta không muốn mỗi ngày bị người trào phúng, mỗi ngày bị người ta bắt nạt, mỗi ngày bị người mắng phế vật, không muốn sinh hoạt tại dạng này trong thế giới, nhưng là thân thể chúng ta bên trong thật giống như có một loại nào đó ràng buộc một dạng, mặc kệ chúng ta nhiều nỗ lực. Tu luyện cũng là không cách nào đột phá. Lại một người nói, trong ánh mắt. Lộ ra không cam lòng, bốn người cúi đầu. Rất lợi hại khó chịu muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng là... Nhưng thủy chung không cách nào đột phá, thật giống như không thích hợp tu luyện một dạng, Long Cuồng nói. Ngay bọn họ hiện ở tu vi không cách nào đột phá là bởi vì không có giác tỉnh trong cơ thể lực lượng, nếu như giác tỉnh không, bọn họ cả đời cũng không cách nào đột phá. Đây chính là ngũ hành lực lượng. Hơn nữa, bọn họ không biết rõ làm sao hỗ trợ lẫn nhau, đây là vấn đề ở. Ngũ hành là tương sinh tương khắc tồn tại. Nếu như bọn họ hiểu được mượn lẫn nhau lực lượng tu luyện nói, bên trong cơ thể của bọn họ ngũ hành chi lực đã sớm giác tỉnh, bất quá như vậy vừa vặn có thể bắt đầu lại từ đầu. Long Cuồng nhàn nhạt nói, bọn họ lại như là một trương giấy trắng. Nhiễu trà ngập chữ, trái lại không biết rõ ra tay, hiện tại bọn hắn tấm này trên tờ giấy trắng một chữ đều không có, Long Cuồng ra tay nói, vậy thì đơn giản nhiều, đối với bọn họ mà nói cũng sẽ tốt. Như, Long Phi nhìn bốn người bọn họ, nói, để tu luyện sự tình có ta ở, ta lại trợ giúp các ngươi, ta sẽ để các ngươi cuộc khởi. Bốn người nhìn Long Phi, trong mắt tránh ra tinh mang, một người hỏi, ê lão. Đại, ta không nghi ngờ ngài năng lực, thế nhưng chúng ta bốn người. Phải. Nói là năm người thể chất liền ngay cả ngoại môn trưởng lão cũng tra không ra. Nguyên nhân gì tới? Long Phi nói, ê ngoại môn trưởng lão tính toán cái len sợi, ta nói có thể giúp. Các ngươi đột phá là có thể. Các ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Đúng. Ngươi mới vừa nói các ngươi là 5 người. Ngũ hành, nơi này có 4 cái, khó nói. Còn có một cái cũng là ngũ hành thể chất. Năm được tập hợp Long Cuồng nói, là ngũ hành thể chất người trời sinh hội hấp dẫn lẫn nhau, cái kia chưa từng xuất hiện người không bình thường có thể cũng là nước. Được. Một người nói, là chúng ta còn có một sư muội. Nàng vì là cho chúng ta ra. Mặt bị người đánh thành trọng thương nằm ở trong nhà, chúng ta lần này đi ra. Làm nhiệm vụ cũng là muốn kiếm chút tích phân cho nàng đổi lấy một viên thủy. Linh Châu chữa thương cho nàng, nhưng là chúng ta bốn người phế vật. Bóng người lại là cúi đầu, có chút nghẹn ngào. Long Cuồng nói, ê thủy Linh Châu, xem ra ta suy đoán không tệ, cô bé kia hẳn là thủy. Hành, hơn nữa nàng muốn thủy Linh Châu liệu thương, vậy thì rất có thể đang thức tỉnh biên giới. Ngũ hành tất cả đều có, chủ nhân, lần này kiếm lời lật. Long Phi đối với Long Cuồng nói, ơ ngươi chắc chắn để bọn hắn ngũ hành chi lực cũng giác tỉnh sao? Long Cuồng nói, yên tâm đi. Ta chỗ này có vài bộ ngũ hành tu luyện phương thức đây. Long Cuồng đối với ở phương diện này rất lợi hại tự tin. Long Phi gật gù nói, y vậy thì tốt. Lập tức Long Phi nhìn bốn người, nói, để các ngươi hiện ở còn kém bao nhiêu hỏa ngưu. Cốc hoàn thành nhiệm vụ. Kim nói, để chúng ta một căn hỏa ngưu kakuru không có. Bốn người du đãng chừng mấy ngày, có thể nói là kẻ vô tích sự. Tốt không dễ dàng muốn cướp một con rồng bay bị thương quái, nhưng là kết quả. Bọn họ cũng bị Long Phi dọa cho ngốc. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kẻ ta nhiệm vụ thêm vào nhiệm vụ bọn họ, vậy sẽ phải. Giết 19 con hỏa ngưu a, cái này trong lúc nhất thời muốn tìm được nhiều. Như vậy hỏa ngưu quá lao lực. Muốn vừa nãy Hồ Liệt Hỏa nói hỏa ngưu động, Long Phi hỏi, để các ngươi đối lửa. Ngưu động có bao nhiêu hiểu biết? Hỏa đạo, kẻ hỏa ngưu động ở hỏa ngưu sơn cốc nơi sâu xa nhất, bên trong thung. Lũng hỏa ngưu đều là từ hỏa ngưu động đi ra, nghe nói trong sơn động có một con quỷ khổng lồ, chuyên môn chế tạo ra hỏa ngưu. Lão đại, chỗ kia quá nguy hiểm, đi vào người sẽ không có sống sót đi ra. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, nói, để dẫn đường, hạ nhiệt ngưu động. Nguyễm, chỉ muốn số lượng quá nhiều, nguy hiểm nữa cũng không đáng kể. Nói xong Long Phi liền nhanh chân đi hướng về đáy vực, bốn người nhìn Long Phi, thấp giọng cô nói, để có thể hay không còn đem chúng. Ta làm con cờ thí a. Không thể nào. Hắn không có cần phải a. Nói không chừng a, không phải vậy tại sao phải nhường chúng ta đi hỏa ngư. Động a. Dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc, Long Phi làm người như thế nào bọn họ cũng không rõ ràng. Thêm hỏa ngưu động hữu tử vô sinh, đi vào chính là cái chết, bọn họ tự nhiên rất lợi hại lo lắng. Không quá Kim Mi tâm căng thẳng, nói, để thật vất vả có người chịu mang theo chúng ta. Chúng ta không thể như vậy chửi bới hắn, cho dù chết, chúng ta cũng nhận. Chúng ta đi đến hiện tại không dễ dàng, hơn nữa lão đại đã cứu chúng ta, nếu như không phải hắn chúng ta hiện ở đã chết ở hồ liệt hỏa trong tay. Mệnh là lão đại cho, coi như hắn muốn cầm trở về ta nhận. Đã như vậy, vậy thì nhận. Bóng người ánh mắt căng thẳng, quyết định theo Long Phi tiếp tục đi. Hắn đang nói cái gì? Long Phi nghe rõ rõ ràng ràng, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, hô lên một tiếng, nói, để còn lo lắng cái gì a, còn không mau một chút đuổi. Tới. Bốn người vội vàng theo sau. Khoảng cửa sơn cốc, hai tên ăn mặc dường như dị tộc nam tử đứng ở vào miệng, lối vào ra, bên trong một người mạnh mẽ một tiếng, gây cẩu vật, chạy thực sự là nhanh, nếu không phải biết rõ ngươi nhiệm vụ là cái gì, thiếu một chút liền bị ngươi chạy không gặp, y. Tiểu tử kia đang ở bên trong. Đại ca, ngươi bảo vệ lối ra, ta đi vào đề đầu hắn đi ra.